Cái phát triển vẫn quan trọng hơn. Linh ảnh thể chất đã được đẩy lên Max. Nếu không, tôi hiểu chắc chắn, đã ưu tiên nâng cấp năng lực này. Hiện tại, hắn có ba loại năng lực hậu tuyển để tăng lên. Long ảnh thiểm, đồ lục trì ảnh, và thanh ảnh vương. So với thanh ảnh vương, hai loại năng lực kia có lợi ít hơn. Nhắc nhở, không thể sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng thanh ảnh vương. Áo nghĩa kỹ năng, thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải năng lực mà điểm kỹ năng hoàng kim không thể nâng cấp. Cho đến nay, tôi hiểu vẫn chưa tìm ra phương thức để tăng cường thanh ảnh vương. Trước tiên không nói đến ảnh nhiên, chỉ riêng việc tăng cường thương tổn chân thực của thanh ảnh vương đã vô cùng khó khăn. Đáng tiếc là hắn vẫn chưa biết cách nào để tăng lên. Nếu như không thể tăng cường thanh ảnh vương, tôi hiểu quyết định sẽ sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim vào đồ lục chi ảnh, phóng trục, đã chứng minh được tính hiệu quả của nó qua nhiều trận chiến đấu. Hơn nữa, phóng trục chỉ là trạng thái ban đầu của đồ lục chi ảnh. Khi hắn đạt được năng lực đoạn hồn ảnh, đồ lục chi ảnh sẽ có thể khai phá ra hình thái hồn liêm, mạnh hơn nhiều so với phóng trục. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu bắt đầu tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim để tăng cường đồ lục chi ảnh. Mới vừa lựa chọn tăng cường, cảm giác đau nhức dữ dội đã truyền đến từ khắp cơ thể. Vì quá đột ngột, hắn suýt nữa ngã khỏi giường. Gần một giờ đồng hồ sau, tôi hiểu mới có thể thở ổn định, lau mồ hôi trên mặt. Hắn đã liên tục tăng lên 3 cấp cho đồ lục chi ảnh. Trải nghiệm này không dễ chịu chút nào, và so với lúc trước thức tỉnh đồ lục chi ảnh, nó càng khiến hắn cảm nhận rõ sự đau đớn. Đồ lục chi ảnh, level max, cộng cộng cộng cộng cộng, chuyên môn trưởng thành loại năng lực, kỹ năng hiệu quả, tăng cường trạng thái ngạo ca lên 320%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành thực thể và phóng ra ngoài, đồng thời, có thể điều khiển nó trong phạm vi 126 mét. Nhắc nhở, thanh cương ảnh năng lượng thực thể hóa, sau khi cường độ, lực sát thương, tốc độ, nguyên tố xuyên thấu tính và tính điều khiển sẽ được xác định dựa vào trí lực thuộc tính. Hiện tại, trí lực thực tế là 149 điểm. Nhắc nhở, năng lực này tổng hợp cường độ có thể theo sự gia tăng của thanh cương ảnh năng lượng mà tăng cường. Ngạo ca trạng thái chính là sự chuyển hóa của thanh cương ảnh năng lượng thành tầng tinh thể. Hiện tại lực phòng ngự đã tăng vọt một cách rõ rệt. Điều khiển phóng trục cũng có thể được sử dụng ở khoảng cách xa hơn rất nhiều. Tất cả những điều này đều là chuẩn bị cho bước tiếp theo. Đồ lục chi ảnh cũng sắp đạt đến cực hạn. Năng lực này, khi đạt tới mức tối đa, tôi hiểu sẽ bắt đầu tăng cường long ảnh thiểm. Bản thân thực lực đã cơ bản hoàn thành. Tôi hiểu lấy ra vài viên cấp sử thi bảo thạch, chuẩn bị dùng chúng để nâng cấp trang bị. Cần phải sử dụng đặc sản của thiên khải nhạc viên, tinh vẫn đong lô. Tinh vẫn đong lô, nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên, duy nhất có, số lần sử dụng, 1-3 sử dụng hiệu quả. Có thể thực hiện dung luyện lần thứ hai đối với trang bị. Trong quá trình dung luyện, có thể đưa vào màu vàng kim, cấp sử thi bảo thạch vào trong tinh, vẫn đong lô, chất lượng và số lượng bảo thạch đưa vào. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả dung luyện lần thứ hai, giới thiệu vắn tắt, xanh thẳm trí diễm, mặc dù là kỳ tích, nhưng chỉ là một luồng ngọn lửa mà thôi. Tổng cộng có 9 khối cấp sử thi bảo thạch. Tất cả đều được sử dụng để nâng cấp giới đoạn tuyến. Còn về lý do không nâng cấp mệnh vận chúa tể, là vì không thể chịu nổi tổn thất. Nếu thất bại, giới đoạn tuyến thất bại, cũng không sao. Mệnh vận chúa tể ra ngoài ý, muốn liền có sự khác biệt. Đi tới trước bàn trà, tôi hiểu đặt, tinh vẫn đong lô, nhỏ bé lên trên, rồi tháo bao tay ra, lấy giới đoạn tuyến đã chuẩn bị sẵn. Cùng 9 khối cấp sử thi bảo thạch bỏ vào trong, sau khi đậy nắp lò lại, tinh vẫn đong lô, bên trong, lập tức dâng lên ánh sáng xanh thẳm. 45 phút đồng hồ trôi qua, kết quả thành bại, giờ chỉ còn chờ vào sự tạo hóa của giới đoạn tuyến. Tôi hiểu nhen lửa một điếu thuốc, so với việc nâng cấp giới đoạn tuyến, hắn càng để tâm đến một chuyện khác, đó là năng lực, khí tức ngoại phóng, vẫn chưa khôi phục, hắn có thể cảm nhận được. Khí tức của mình đang từ từ tích tụ, khi khí tức ngoại phóng hồi phục, chắc chắn sẽ khác xa so với trước kia. Sau chiến tranh thế giới, hắn đã giết rất nhiều dị chủng, khiến cho năng lực khí tức ngoại phóng của hắn vẫn còn đang dần dần tăng lên. Hư không, tinh atoll, hắc, tử hồi lô cốt, trên bầu trời mở mịt khói bụi, vật chất bay lượn như tro giấy, đại địa thì hoang tàn, đã gần như hoàn toàn bị sa mạc hóa. Một cây thập tự giá bằng gỗ đột ngột đứng trên mặt đất, xung quanh mấy con kền kền nửa cơ giới đang đậu, mắt chúng lóe lên ánh đỏ nâu, liếc nhìn khắp nơi, tìm kiếm chút sinh vật còn sống sót. Đây là Atong, hát, một vùng đất nổi tiếng trong hư không, nơi không có pháp luật. Các chủng tộc lớn như ác ma tộc, vũ tộc, hay áo thuật vĩnh hằng tinh đều không thể can thiệp vào nơi này. Atong, hát, là nơi của tự do tuyệt đối và hỗn loạn tột cùng, nơi chỉ có hai loại người có thể tồn tại. Những kẻ nghèo đến mức phải bán linh hồn của mình để kiếm sống, và những kẻ bị lưu đày, những hung phạm nguy hiểm. Tại nơi này, không có sự phân biệt giữa các chủng tộc, các tộc hung phạm tụ họp về đây, và vì thế, nơi này còn được gọi là vùng đất lưu vong. Dưới mặt đất là một khu vực đầy nguy hiểm, không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào. Nếu không cẩn thận, chỉ trong vòng 10 phút, một người sẽ bị choáng váng, sau đó cơ thể sẽ bị nhiễm khuẩn, bắt đầu từ những biến đổi dị dạng trong xương cốt, các nguyên tố sắt trong cơ thể sẽ dần tụ lại tại những điểm cụ thể. Quá trình này vô cùng đau đớn. Điều đáng sợ hơn là, người bị nhiễm không chết ngay lập tức, mà sẽ tiếp tục sống một cách đau khổ, hấp thụ một lượng lớn sắt từ thực vật và phế liệu công nghiệp, cho đến khi toàn thân bị biến đổi thành cơ giới hóa. Bỗng một làn sóng không gian xô tới. Một bóng người mặc pháp bào màu trắng, từ trong làn sóng, không gian bước ra, hoàn nghênh ngươi, nữ sĩ đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Một gã nam nhân, thân thể, hơn phần nửa, đã cơ giới hóa, kho người cười, một cách giả tạo, ánh mắt của hắn chứa đầy sự tàn nhẫn, như thể hôm nay sống sót, nhưng ngày mai sẽ không còn nữa. Đi theo ta, một nữ nhân mặc pháp bào trắng lên tiếng, gã nam nhân cơ giới hóa, vẫn giữ nụ cười giả dối, quay người, dẫn đường đi vào một thông đạo dưới mặt đất. Lối đi này, hoàn toàn được xây dựng bằng kim loại, có lẽ ban đầu là một công trình chiến tranh. Một lô cốt, gã nam nhân dẫn đầu nâng cánh tay trái lên, một con kền kền đáp xuống trên cánh tay hắn. Hắn kéo từ vai mình xuống một khối thịt đã hoại tử, rồi cười nhét vào miệng con kền kền. Vừa bước vào tử hôi lô cốt, một mùi chua nồng nặc tràn vào mũi. Đó là mùi của những phế liệu công nghiệp, thứ đồ bỏ đi của mấy trăm năm trước, nhưng giờ đây, chúng lại trở thành hàng hóa có giá trị, bởi trong đó hàm lượng sắt đủ cao, lại không gây chết người khi ăn vào, nên đã trở thành mặt hàng bán chạy. Lô cốt này được thiết kế với phong cách kim loại nặng. Bên trong là một không gian dơ bẩn, nhưng lại đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Đây là hậu quả của khoa kỹ giếng phun, nơi công nghệ phát triển lệch lạc. Mấy trăm năm trước, chiến tranh đã khiến nơi này phát triển công nghệ phục vụ chiến tranh, thay vì phục vụ cho đời sống, dân sinh, công nghiệp và các nhu cầu khác. Chính vì vậy mà tình trạng hiện tại mới trở nên như thế. Nửa giờ sau, trong một căn phòng làm việc tráng lệ, một nam nhân bụng phệ ngồi tựa vào ghế da, ngón tay giữa kẹp lấy một điếu xì gà. Những điều này trước kia có lẽ bình thường, nhưng giờ đây lại trở thành biểu tượng của sự xa hoa. Người muốn thuê chúng ta ám sát một thành viên trong số những tên điên đó sao? Nữ sĩ, thật sự thì chúng ta chính là hung phạm, nhưng chúng ta chỉ là những người bình thường. Theo ta được biết, bên kia tất cả đều là những kẻ điên. Trận chiến trọng đại trước đó, chính là kẻ này đã chiến thắng phải không? Không sai. Vậy nên, nữ sĩ, trong mắt ngươi, chúng ta, những người của lưu vong chi địa, chỉ là con dẹp sao? Ha ha ha, ngươi lại có thể thừa nhận. Các ngươi áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không phải quá dối trá. Bụng phệ thủ lĩnh cười lớn, hắn tên là Bo-Level A, là kẻ thống trị của lưu vong chi địa. Đột nhiên, Bo-Level A tỏ ra thần tình lãnh đạm. Hôm nay, nếu như không phải ngươi tới, thì cho dù là người của áo thuật vĩnh hằng tinh, cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Ta sẽ cho các ngươi hắc phong thụ thân cảnh. Bo-Level A xì gà trên tay, đầu ngón tay xuất hiện viết sách. Bao nhiêu miligam? 50 gram, 5 vạn miligam, cái này. Bo-Level A do dự, hắc phong thụ thân cảnh. Phiến lá đều tính toán theo đơn vị miligam. Lần này, khách nhân lại có thể dựa vào cam để trả tiền thủ lao. Điều này làm hắn động tâm. Thành rào, ta ta đây không thiếu người, ngoại trừ tấm hình này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có tin tức gì khác, cuối cùng, hết thảy đều do các ngươi quyết định, ta chỉ cần nhìn kết quả, dùng đầu lâu của hắn để đổi lấy hắc phong thụ thân cảnh. Nữ nhân mặc pháp bào màu trắng đứng dậy, hướng ra ngoài giàn, phòng bước đi, nàng không có ý định ở lại nơi này lâu, vì nơi đây, nguyên tố chi lực đã sắp khô kiệt. Về mục đích nàng đến vùng đất lưu vong này, thật đơn giản, để những kẻ không sợ chết kia đi thử thách một phen, chỉ cần đưa ra đủ thẻ đánh bạc, những hung phạm trong vùng đất lưu vong kia sẽ không có ai dám từ chối nhiệm vụ, cũng không có nơi nào họ không dám xâm nhập. Có một số thế lực siêu phàm, những người đến từ áo thuật viễn hằng tinh lại không thể tiến vào, nếu vi phạm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong chuyên môn gian phòng, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đáng minh tưởng, chạm lòng thiềm được đặt ngang trên hai chân hắn. Gần đây, hắn vẫn đang cân nhắc một việc, đó là làm thế nào để thực hiện ám sát áo thuật, viễn hằng tinh. Việc này vẫn chưa thực hiện xong, lúc các cường giả tranh bá chiến, hắn và áo thuật vĩ hằng tinh đã hoàn toàn dạn nứt. Sau đó, Tô Hiểu thông qua Lily biết được rằng, một người trí cao trong áo thuật vĩ hằng tinh đã ra lệnh thanh trừ một tên diệt pháp giả cuối cùng. Tô Hiểu từ lâu đã nghĩ đến việc này. Hắn và áo thuật vĩ hằng tinh đối địch là điều không thể tránh khỏi. Giống như Hughes, một thi pháp giả hiếm hoi, rất ít người có thể đạt được trình độ đó. Các thi pháp giả khác đều điều khiển tự nhiên nguyên tố để chiến đấu, những thi pháp giả có thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể thôn phệ tự nhiên nguyên tố, từ đó lớn mạnh bản thân và kéo dài tuổi thọ. Điều khiển tự nhiên nguyên tố thi triển pháp hệ năng lực sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của nguyên tố. Nếu thôn phệ tự nhiên nguyên tố, điều này sẽ khiến nguyên tố vĩnh cửu biến mất. Một khi tốc độ sinh ra của nguyên tố thấp hơn tốc độ tiêu hao của đám thi pháp giả, kết quả sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Điều này rất ít người hiểu rõ. Những thi pháp giả cấp cao đương nhiên biết rõ điểm này. Bọn họ có thể kiểm soát được, thậm chí sẽ chủ động tiêu diệt những chủng tộc cần thôn phệ tự nhiên nguyên tố để sinh tồn. Tôi hiểu nguyên bản không quan tâm đến những điều này. Hắn cũng không ở tại hư không. Cho dù nơi đó có nổ mạnh, thì cũng không phải việc của hắn. Tuy nhiên, áo thuật viễn hằng tinh lại không nghĩ như vậy, bọn họ lo sợ về sự phục hưng của diệt pháp thời đại. Và điều này khiến bọn họ gặp phải vận xui tột cùng, tạo thành sự đối địch tự nhiên giữa hai bên. Tô Hiểu tuy rằng không chủ động đi gây chuyện với áo thuật viễn hằng tinh, nhưng nếu bên đó đã tuyên chiến, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chết mà thôi, có gì phải sợ. Hắn đã chiến đấu trong từng thế giới, luôn phải đối mặt với nguy cơ chết trận. Hiện tại, áo thuật viễn hằng tinh vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi hiểu đoán rằng, bọn họ không dám tùy tiện tiến vào thế giới mà nhạc viên can thiệp, cho dù là luân hồi nhạc viên hay các nhạc viên khác. Suy nghĩ của Tô Hiểu dừng lại ở đây. Đôi mắt hắn mở ra, và trong, tinh vẫn đong lô, ánh sáng xanh thẳm đã tắt. Đây là dấu hiệu báo hỏng của một đặc sản đến từ thiên khải nhạc viên. Liệu giới đoạn tuyến có thành công được nâng cấp hay không thì tạm thời chưa biết. Tình vẫn rong lô dùng để nâng cấp trang bị, còn giới đoạn tuyến là sự kết hợp giữa trang bị và nguyên liệu chính. Mở tinh vẫn rong lô trên bàn trà, một làn sương mù từ những mảnh tinh thạch vỡ bay ra. 9 khối bảo thạch cấp sử thi đã bị hỏng, nếu như nâng cấp thất bại hắn sẽ không bị thiệt hại nhiều, chỉ là hiện tại với thực lực của Tô Hiểu hắn vẫn sẽ chịu chút thiệt thòi. Từ trong tinh vẫn rong lô, hắn lấy ra giới đoạn tuyến, dây này đang quấn quanh một vòng dây, với chiều dài lên tới 195 mét. Giới đoạn tuyến, nơi sản sinh Akamega Q, phẩm chất, thánh linh cấp, loại, linh kiện trang bị, có thể sử dụng cho các loại bao cổ tay, bao tay, găng tay, độ bền 350-350, tăng thêm 120 điểm, chiều dài 195 mét, tính bền dẻo cường độ 287, tăng thêm 253 điểm, độ sắc bén, 80, tăng thêm 68 điểm, năng lượng dẫn truyền, thánh linh cấp năng lượng dẫn truyền, điểm cho, 915, giới thiệu phán tắt, đừng nắm chặt nó vào lúc mấu chốt, vì trước tiên nó sẽ bị kéo đứt, và người sẽ mất cánh tay. Giá cả 527 ngàn nhạc phiên tệ. Tô Hiểu đem dưới đoạn tuyến cất vào dưới cổ tay, một tiếng rắc vang lên, vừa vặn ấn vào Hắc Vương hộ tí rãnh thẻ. Đây là Red giúp hắn cải tạo ra. Từ dưới đoạn tuyến bắn ra, mũi nhọn khóa đinh mở ra, cố định trên vách tường. Nếu không chú ý kỹ, căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của dưới đoạn tuyến. Hiện tại, dưới đoạn tuyến vẫn chỉ là vật phẩm phụ trợ, nhưng khi Tô Hiểu nắm giữ một năng lực nào đó, tác dụng của nó sẽ trở nên vô cùng lớn. Tô Hiểu còn hai việc cần làm. Một là gặp bảo thạch thương nhân, hai là tìm cách có được một phương pháp phối chế luyện kim dược tề. Trảm Long Thiểm còn có thể khả một viên thánh linh cấp bảo thạch. Tô Hiểu sắp tiến hành khảo hạch tường ngăn thuộc, tính 150 điểm, tất nhiên hắn phải làm hết sức để tăng cường chiến lược của mình. Về phần luyện kim dược tề phối phương, việc này hắn cũng cần gấp. Sau khi thể lực thuộc tính của hắn đạt 149 điểm, hiệu quả khôi phục của viễn cổ bí dược đã giảm rất nhiều. Uống một bình chỉ khôi phục 10% HP, trong chiến đấu gần như không có tác dụng. Sau chiến đấu chỉ có thể chậm rãi dưỡng thương. Một phần dược tề khôi phục đẳng cấp cao chính là điều Tô Hiểu hiện tại cần nhất. Tuy có thể trực tiếp thu mua dược tề khôi phục cấp sử thi, nhưng nó không ổn định và giá cả lại bị thổi phồng. Tô Hiểu đã bỏ ra nhiều tài nguyên vào luyện kim học, tự mình điều phối mới là con đường vương đạo. Hiện tại không có phối phương, hắn chỉ có thể trước tiên thu mua dược tề khôi phục cấp sử thi để dùng tạm. Bộ phận vật phẩm khôi phục trong Thiên Kỳ Bách Quái có một số thứ thậm chí là quả khô, nhai mãi mà không nát, nếu nuốt hết thì sẽ bị đau dạ dày. Loại vật phẩm này xin đừng quên, nó lấy thể chất của khí ước giả làm tham khảo. Vì vậy có thể thấy được vật phẩm khôi phục có giá trị hiếm hoi như thế nào. Đẩy cửa gỗ trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra cây Hắc Phong Thụ đang khỏe mạnh sinh trưởng. Hắn tưới nước từ tự nhiên nguyên tuyền vào và thấy tốc độ sinh trưởng của cây đã có sự tăng lên. Hiện tại cây cao tới 2,59 mét, nhìn có vẻ sinh mệnh lực rất mạnh mẽ. Hắc Phong Thụ đã qua giai đoạn yếu ớt, tuy nhiên vẫn chưa đến lúc hoàn toàn trưởng thành. Đây chính là bảo khố đang sinh trưởng. Ngày nào đó khi cây bắt đầu ra quả, sẽ là một nguồn lợi nhuận liên tục. Tô Hiểu vừa định quay người rời đi, thì một mảnh lá hắc phong bay đến. Trên đó có một vết sâu đục nhỏ. Nhìn thấy tình huống này, hắn cũng không quá để tâm. Hắn trồng hắc phong thụ chủ yếu là để cây không hoàn toàn chết héo. Còn những chi tiết khác hắn không can thiệp quá nhiều. Tô Hiểu không chỉ muốn có một cây hắc phong thụ trong phòng ấm, mà lý do hắn mở rộng gian phòng này, tiêu hao nhạc viên tệ để tạo ra các điều kiện khắc nghiệt như lạnh lẽo hay nắng gắt, là để cây có thể phát triển tốt. Nếu không trải qua thử thách, dù cây có lớn đến ngàn mét, cũng không thể phát huy được đặc tính duy nhất của nó. Chân chính trưởng thành, hắc phong thụ sẽ có những côn trùng bảo vệ nó, trở thành thủ hộ giả, giúp hắc phong thụ chống lại những kẻ thù tự nhiên. Những côn trùng này vô cùng hiếm hoi, giá trị của chúng không tầm thường. Chúng chỉ ăn lá cây và giúp hắc phong thụ dưới đất hấp thu những chất cỏ hại trong đất bùn. Tô Hiểu dành cho hắc phong thụ duy nhất một ân huệ, đó là cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để nó trưởng thành. Linh hồn kết tinh là loại chưa từng bị gián đoạn, còn tự nhiên nguyên tuyền lại là đồ ăn ngẫu nhiên có được. Xác nhận hắc phong thụ không có vấn đề gì, Tô Hiểu rời khỏi chuyên môn gian phòng. Hắn muốn đi gặp một thương nhân bảo thạch. Đây là một hội nhóm không có tên gọi, chỉ chuyên mua bán bảo thạch. Các thành viên trong hội được gọi chung là bảo thạch thương nhân. Con đường mua bán của hắc thương bên kia là rất mờ ám, quá đèn tối. Địa điểm hẹn gặp là tại đường Lóc, khu vực của lữ đoàn. Tô Hiểu và lữ đoàn không phải đối địch, nhưng hợp tác cũng không nhiều. Khi hắn vừa đến đường Lóc, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là Ma Nữ. Nàng đang dùng ngữ điệu chạm giái, đùa giỡn với một người mới khí ước giả. Tính cách của nàng vẫn ác liệt như xưa. Bảo thạch thương nhân đến rồi. Tô Hiểu cắt ngang Ma Nữ đang đùa giỡn người mới, không phân biệt được nam nữ, vội vàng chạy đi. Đã đến thật lâu rồi, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu, nhưng mà nhớ phải trả tiền trả nước đấy. Mà nữ nói với giọng chậm rãi, đẩy mị hoặc, ngươi nói chuyện mà bình thường một chút, ta có thể cân nhắc trả cho ngươi phí giới thiệu. Tô Hiểu đáp, còn không thì không được, đây chính là của ta. Ma nữ còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã bước về phía một dàn quán bar. Quán bar này do ma nữ mở, bình thường hầu như không có khách. Trong quán, ngọn đèn mờ ảo, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong lớp vải dày ngồi ở góc. Cả người hắn đều được che kín mít, trên mặt đeo kính ngăn gió, sau lưng vác một chiếc hòm gỗ. Tô Hiểu ngồi đối diện với Bảo Thạch thương nhân. Ma nữ bưng ra hai chén cocktail. Bảo Thạch thương nhân đưa tay khẽ đẩy chén rượu, ý bảo hắn không uống. 5.000 nhạc viên tệ, ma nữ nói. Bảo Thạch thương nhân rõ ràng ngạc nhiên, mặc dù không thấy rõ nét mặt hắn. Nhưng sự ngạc nhiên thì rất rõ ràng, ta không uống. Ừm, nhưng mà, ngươi đã đụng phải rồi. Thương nhân tiên sinh, ngươi có muốn trốn nợ không? Ma nữ nhẹ nhàng hút một ngụm tẩu thuốc thon dài trong tay, rồi phun ra làn khói tím mờ ảo. Hắc điếm, ngươi có ý kiến gì không? Bảo Thạch thương nhân trầm mặc. Lữ đoàn của hắn thực sự không thể trêu chọc ma nữ, hơn nữa việc làm ăn này là do chính ma nữ giới thiệu. Hắn chỉ có thể đưa cho nàng 500 nhạc viên tệ, đúng, chỉ có 500. Ma nữ đột nhiên thay đổi giá cả, khiến hắn không thể đoán được. Rượu cocktail của ta, ngươi không thử sao? Ma nữ cười mỉm nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lựa chọn không đáp lại, không nhìn nàng. Ma nữ không giấu nổi nụ cười, nhưng nàng biết rõ có hai thành viên lữ đoàn đã chết trong tay Tô Hiểu. Diaquia tiên sinh, ta hy vọng hàng hóa của ta sẽ khiến ngài hài lòng, mời ngài thưởng thức thoải mái, ta có thể đợi 2 giờ. Bảo Thạch thương nhân tháo hòm gỗ xuống, đặt lên bàn và mở ra. Trong hòm gỗ, 8 hàng bảo thạch được bày biện gọn gàng, 6 hàng phía dưới đều là cấp sử thi bảo thạch, còn 2 hàng trên cùng là thánh linh cấp. Tổng cộng, tất cả bảo thạch cộng lại vượt qua 50 khối. Sau quầy ba, ma nữ cũng nhìn thấy những bảo thạch này. Nếu bảo thạch thương nhân này tham gia vào các nhiệm vụ thế giới, quả thật hắn chính là một siêu cấp bảo sư di động. Bảo Thạch thương nhân tuy trầm mặc ít lời, nhưng thái độ của hắn rất tốt. Hắn luôn tuân theo nguyên tắc, khách hàng là thượng đế, và sẽ tận lực hợp tác lâu dài với tất cả khách hàng. Tô Hiểu không để ý đến 5 hàng dưới cùng là cấp sử thi bảo thạch, mà bắt đầu tìm kiếm trong 2 hàng trên. Tổng cộng có 14 khối thánh linh cấp bảo thạch. Hắn biết rõ, thương hội này quả thật tài lược vô cùng hùng mạnh. Mỗi viên bảo thạch thuộc tính đều được hắn xem xét kỹ lưỡng, và lần này quả thật không uổng công. Một số khối bảo thạch rất tốt, đặc biệt thích hợp để khảm lên Trảm Long Thiểm, Ảnh Nguyệt, thánh linh cấp bảo thạch. Khi khảm vào vũ khí sẽ tăng độ sắc bén cộng 128 điểm, phá giáp tính cộng 67 điểm. Trảm Long Thiểm đã được khảm, bí tích bảo thạch và lưu thần, cả hai đều tăng độ sắc bén. Tô Hiểu chỉ cần Trảm Long Thiểm đủ sắc bén là được. Nếu tiếp tục đi theo lộ trình tăng sắc bén, hắn có thể đạt đến cực hạn. Khi cùng dị vương giao chiến, Tô Hiểu suýt nữa đã chém đứt đuôi dị vương, một đòn trực tiếp chém vào thân thể hắn. Đánh trúng đoạn nào là chém đoạn ấy, đây chính là ưu điểm của vũ khí sắc bén. Khi đối mặt với địch nhân có cấp bậc cao hơn, nó có thể khiến ngươi không hoàn toàn thất bại, dù không thể chắc chắn chiến thắng. Nếu Trảm Long Thiểm không thể phá vỡ phòng thủ, đó mới là thật sự không thể đánh lại. 3 viên này, Tô Hiểu gỡ xuống 3 viên bảo thạch bao hàm, Ảnh Nguyệt, đưa cho thương nhân. Thương nhân trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu nói, viên này 95 mai linh hồn tiền, viên này 129 mai linh hồn tiền. Viên này 205 mai linh hồn tiền, không cần phải đoán, Ảnh Nguyệt đắt tiền nhất, vì nó có độ sắc bén vượt trội so với một số thánh linh cấp vũ khí, do đó giá thành đương nhiên cao hơn. Hơn nữa, bảo thạch này được khảm nạm vào các vũ khí đã có sẵn, có thể đem lại hiệu quả tăng cường vượt trội. Khách nhân, chúng ta xin miễn trả giá, ta có thể bảo chứng rằng mỗi viên bảo thạch lợi nhuận không vượt quá 8 mai linh hồn tiền. Điểm này có thể ký khế ước công chứng. Thương nhân hành xử khác người. Tô Hiểu đây là lần đầu tiên thấy mỗi viên bảo thạch thánh linh cấp kiếm 8 mai linh hồn tiền thực sự không phải là nhỏ. Điều này còn phải tính đến chi phí tồn đọng, chi phí nhân lực vật lực, và số tiền lớn bỏ ra cho các loại chi phí khác. Hơn nữa, đối phương lại dám ký khế ước ngay tại luân hồi nhạc viên. Phải chú ý là ở đây, ký khế ước là không thể gian lận. Vì vậy thương nhân này thực sự rất hiếm có. Nếu vì vài mai linh hồn tiền mà đoạn tuyệt giao thương với loại người như thế này, quả thật là rất thiệt thòi. Viên này, tôi hiểu, cầm lấy ảnh Nguyệt Bảo Thạch. Sau đó từ trong không gian chứa, đựng lấy ra 205 mai linh hồn tiền. Người đạt được ảnh Nguyệt, thánh linh cấp bảo thạch, viên bảo thạch thứ ba được đặt vào tay. Lúc này, Trầm Long Thiểm đã được cường hóa lên cộng 12. Tôi hiểu không định tiếp tục cường hóa nữa, vì mạo hiểm quá lớn. Sau khi thêm 3 khối bảo thạch, Trầm Long Thiểm đã đạt đến sức mạnh mạnh nhất từ trước đến nay. Sau khi kết thúc giao dịch với bảo thạch thương nhân, tôi hiểu rời khỏi đường lóc kẻ, hắn có chút muốn đến cổ chiến trường để hấp thu huyết khí, nhưng nơi đó quá nguy hiểm, lại nằm trong hư không. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ dễ dàng bị thi pháp giả phát hiện. Đối phó với các thi pháp giả cung cấp, tôi hiểu tất nhiên có lòng tin, nhưng nếu đối thủ là kẻ mạnh hơn hắn nhiều, thì hắn không dám đối đầu. Tôi hiểu không có ý định khiêu chiến với một kẻ mà hắn không thể đánh bại. Hắn biết rõ mình không thể mạo hiểm với những đối thủ mạnh mẽ đến vậy, địch nhân mạnh hơn hắn nhiều, và khả năng truy đuổi của họ sẽ không thua kém hắn. Hắn không phải là bố bố Uông, người có thể tận dụng hoàn cảnh để trốn thoát. Những kẻ như vậy, mỗi phương diện đều vượt trội, 99,9% khả năng sẽ khiến hắn chết. Tôi hiểu không mạo hiểm với tỷ lệ 0,1% đó. Hắn chọn cách tích lũy sức mạnh dần dần, rồi mới tìm cơ hội đối đầu với những kẻ mạnh mẽ ấy. Huyết khí vẫn còn chậm rãi ôn dưỡng, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng, chẳng bao lâu nữa, năng lực khí tức ngoại phóng của hắn sẽ khôi phục. Sau khi đi một vòng quanh thị trường giao dịch, tôi hiểu đến quầy hàng của Benny. Benny đã thu được 2 bình dược tề khôi phục cấp sử thi, cộng thêm 3 bình trước đó, hắn mở bảo dương và đoạt được. Tuy vậy, số lượng này vẫn còn thiếu nhiều, ít nhất phải có 8 bình dược tê khôi phục mới đủ để đối phó với việc đột phá tường ngăn 150 điểm thuộc tính. Hắn biết, con đường phía trước sẽ vô cùng gian nguy. Sau khi để Benny tiếp tục thu mua, tôi hiểu quay về chuyên môn gian phòng, hắn để cửa phòng ra, liền nhìn thấy bố bố Uông nửa người chui vào dưới giường. Không biết đang làm gì, cái đuôi của nó đung đưa, phát ra tiếng kêu vui sướng. Tôi hiểu, lặng lẽ ngồi xổm sau lưng bố bố Uông, chờ đợi khoảng 10 giây. Lúc này, bố bố Uông cảm thấy có gì đó không ổn. Nó từ dưới giường rời ra, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy tôi hiểu thì khẽ run rẩy, bị dọa một phen. Người giấu cái gì vậy? Tôi hiểu lên tiếng, bố bố Uông duỗi cái đầu ra, trừng mắt nhìn, rồi nhanh chóng nút thứ gì đó trong miệng, nghẹn đến mức mặt nó tái đi. Tôi hiểu nhìn xuống dưới giường, không phát hiện dấu vết bị phá rỡ, rồi chuyển ánh mắt về phía bố bố Uông. Bố bố Uông trộm liếc nhìn đầu giường, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một tia quật cường cuối cùng, không phát hiện gì khả nghi. Tôi hiểu liền bắt đầu khảm nạm một viên bảo thạch cuối cùng vào Trảm Long Thiểm. Nếu như tiến hành khảm nạm lần này, tổng cộng sẽ phải trả 350.000 nhạc phiên tệ. Việc khảm nạm bảo thạch không phải lần đầu tiên, tôi hiểu rất thành thạo. Nhanh chóng hoàn thành, viên bảo thạch ảnh nguyệt biến thành kích thước hạt gạo, được khảm vào lỗ cuối chui đao của Trảm Long Thiểm, đối xứng với 2 viên bảo thạch còn lại. Sau khi chiến lực được nâng lên, tôi hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra luyện kim bí điển, lật xem quyển kim loại thư tịch dày nặng. Tôi hiểu chỉ có thể lật ra tờ đầu tiên. Sau khi giải đọc xong 275 khắc ấn trên tờ thứ nhất, hắn mới có thể lật ra tờ thứ hai, tiếp tục xem xét phương pháp phối chế luyện kim ở mặt sau của tờ đầu tiên. Tôi hiểu chỉ tay vào tờ thứ nhất, nơi có khắc ấn thứ 32, lần trước, khi hắn giải đọc đến chỗ này, tinh thần mệt mỏi, không thể tiếp tục trong cuộc chiến tranh thế giới. Hắn cũng không có thời gian để tiếp tục giải đọc. Tinh thần lực vừa muốn rót vào khắc ấn thứ 32, tôi hiểu, bỗng nghe thấy tiếng nôn ọe từ ngoài cửa. Hắn không để ý, tiếp tục tập trung tư tưởng, thời gian như chậm lại, trong cảm giác của hắn, xung quanh dần dần trở nên tối tăm, những trận đồ xuất hiện, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, kết thành một trận đồ mới, tiếp tục tuần hoàn, không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi hiểu cảm thấy tinh thần lực của mình dường như cứng cáp và dẻo dai hơn, không phải là tổng số lượng tăng lên, mà là chất lượng đã thay đổi. Các loại tri thức luyện kim lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, và hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào đó, đến mức quên mất thời gian trôi qua. Trong lúc vô tình, tôi hiểu cảm nhận được sự mệt mỏi tinh thần, một cảm giác thử thách đang cố gắng đẩy hắn ra khỏi luyện kim bí điển. Hắn càng kiên trì, sức cản lại càng mạnh mẽ, không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài giây, có thể chỉ trong một khoảnh khắc, tinh thần lực của hắn cuối cùng cũng bị đẩy ra khỏi luyện kim bí điển, làm quàng trên khắp ấn tờ thứ nhất, dần dần mở đi. Rời ngón tay, tôi hiểu nhìn lại luyện kim bí điển, khắc ấn trên tờ thứ nhất đã sáng lên 93 lần, hiện lên màu lam nhạt, còn các khắc ấn sâu hơn thì chuyển thành màu xám. Lần này, tôi hiểu giải đọc 61 cái khắc ấn, so với lần trước chỉ có 32 cái, số lượng gần như gấp đôi. Hiện tại, hắn có thể xác định, mỗi lần giải đọc luyện kim bí điển, tinh thần lực của hắn lại càng trở nên kiên cường và dẻo dai hơn. Tôi hiểu một tay xoa nhẹ mi tâm, bắt đầu chỉnh lý lại tri thức trong đầu. Gần nửa giờ sau, hắn mới xếp lại được những tri thức này một cách trật tự. Hai giờ sau, hắn đã sơ bộ nắm giữ được những kiến thức này. Việc hoàn toàn nắm vững chỉ còn là vấn đề thời gian. Tối đa vài ngày nữa sẽ thành thục. Luyện kim bom chế tạo đã tăng lên đến level 29. Tăng lên level 6, luyện kim dược tê chế tạo đã tăng lên đến level 29. Tăng lên level 6, luyện kim sinh vật chế tạo đã tăng lên đến level 29. Tăng lên level 6, thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 44. Tăng lên level 7, tất cả các chỉ nhánh trong luyện kim học đều có sự tăng trưởng. Nếu như có các luyện kim sư ở trong hư không khác biết được, chắc chắn họ sẽ tổ chức thành đoàn thể, mướn người tìm đến cửa, liều mạng đoạt lấy luyện kim bí điển. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, tinh thần mệt mỏi đã giảm bớt rất nhiều. Trong vài ngày tới, hắn không thể tiếp tục giải đọc luyện kim bí điển nữa, vì vậy sẽ gây tổn hại vĩnh viễn đến tinh thần lực của hắn. Với đẳng cấp luyện kim học hiện tại của hắn, đã đủ để thực hiện một việc quan trọng, đó là lần thứ ba khai phá Apollo. Hắn đã quyết định tạm thời hy sinh thời gian kích hoạt Apollo, khai phá ra phiên bản Apollo có tốc độ kích hoạt chậm, nhưng uy lực lại vô cùng cường đại. Về phạm vi chiến đấu, hiện tại Tô Hiểu tạm thời cho rằng khoảng cách 2 km là đủ, tuy nhiên uy lực của nó vẫn còn chưa đủ. Hiện tại hắn đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ, Happy của đối phương cao đến mấy vạn điểm. Ví như dị vương, hắn có thể dễ dàng chống đỡ 2-3 viên Apollo mà không gặp vấn đề gì. Mục tiêu của Tô Hiểu là khiến dị vương hay những cường giả như vậy phải nhận một viên Apollo, sau đó chịu không nổi, hoặc ít nhất cũng phải bị thương nặng nếu viên Apollo không kịp nổ. Nếu quả thật nổ, cho dù không hóa thành tro, thì thân thể cũng phải bị trọng thương. Cường giả bình thường khi bị nổ sẽ thành mảnh vụn, đó là điều hắn muốn thấy. Với suy nghĩ đã được khai phá, Tô Hiểu lấy ra một khối lớn hỏa kim, 10 khối linh hồn kết tinh lớn, cùng một vài khối thái dương hải cốt nhỏ, rồi bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Dù tài liệu cần thiết không nhiều, nhưng không có nghĩa là chế tác sẽ đơn giản. Khai phá lên thì càng khó khăn, vì tài liệu để chế tạo Apollo chỉ có 3 loại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi thiết bị đếm giờ reo lên, Tô Hiểu đã đặt bán thành phẩm Apollo vào dung dịch làm nguội. Apollo đang dần dần biến đổi, nhưng phải chờ đến 170 giờ đồng hồ nữa mới có thể cho ra kết quả. Việc khai phá Apollo không phải là chuyện dễ dàng. Còn lại 16 tiếng thời gian, Tô Hiểu quyết định dành 10 tiếng để đến chúng sinh chi địa, tiếp tục khai phá đao thuật, sau đó sẽ quay lại thế giới thực. Với 6 tiếng còn lại, hắn không có việc gì quan trọng để làm. Sân thi đấu hiện tại không có gì hấp dẫn, vì hắn đang đứng ở vị trí đầu bảng, 5 vị trí đầu đều đã bị hắn che khuất. Nếu tiếp tục xếp cặp đối thủ, có thể dẫn đến tình huống tất cả 9 người trong top 10 đều bị hắn che lấp. Hơn nữa, Tô Hiểu vốn không có hứng thú gì với việc hành hạ kẻ yếu. Sân thi đấu này không thể đánh nhau, nhưng có một đối thủ luôn sẵn sàng chờ đợi Tô Hiểu. Không sai, chính là sinh linh đồ tể, đối thủ duy nhất cho đến nay đã khiến Tô Hiểu gặp phải chút khó khăn. Tô Hiểu đã đạt đến trình độ tông sư trong đào thuật, đạt level 46, và hiện tại đã có thể chiến thắng sinh linh đồ tể. Lấy ra tham lam chi trương, hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực, theo như pháp lực tiêu hao, rồi sau đó, ý thức của hắn tiến vào trong, tham lam chi trương, bốn bề xung quanh, vẫn là sương mù mịt mờ, vách tường mơ hồ, phiến đá dưới đất đã chuyển thành màu đen, một thanh trường đao cắm ở phía trước Tô Hiểu. Chuôi đao bóc lên ngọn làm diễm, Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao của Phệ Lam trường đao, rút đao mà đứng, cây đao này tên là Phệ Lam, sương mù xám cuồn cuộn, một đạo thân ảnh cao lớn từ trong sương mù bước ra, hắn cầm một đại đao cán dài. Vũ khí này dài gần 3 mét, chuôi đao khoảng 1 mét, lưỡi đao dài gần 2 mét, rộng chừng 4 ngón tay, toàn thể vũ khí nhìn qua không có vẻ cồng kềnh, trái lại toát lên sự sắc bén, khiến người ta không thể đỡ nổi. Sinh linh đồ tể đã đến, làn da hắn hiện lên màu đỏ sậm, mơ hồ còn có thể thấy được những vết rách trên quần áo của hắn rũ xuống như sợi chỉ, trên làn da một số vị trí còn có mảnh vụn áo giáp nghiền nát. Sinh linh đồ phu, hình, màu lam hỏa diễn hiện lên 5 chữ này, rồi sau đó tiêu tán, bị giết tới 76 lần. Tô Hiểu đã quá quen thuộc với sinh linh đồ tể, hắn hơi cúi người xuống, trong mắt lóe lên ánh đỏ. Anh một tiếng, Tô Hiểu cùng sinh linh đồ tể đồng thời đánh về phía đối phương, Phệ Lam trường đao cùng đại đao đồng thời chém mạnh vào cổ đối thủ. Tô Hiểu rất muốn biết, sau khi đánh bại sinh linh đồ tể, hắn sẽ nhận được gì, và đối thủ tiếp theo là ai, liệu có mạnh mẽ đến mức nào. Dựa vào chiến lược của lão thánh tu và sinh linh đồ tể, cùng với số lần Tô Hiểu bị hai vị này chém chết, đối thủ thứ ba, linh hồn cụ tượng, có lẽ cũng mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ là hắn không biết, không hợp thói thường, ấy xem mạnh đến mức nào mà thôi. Đại đào chặt đầu quét ngang, cọ vào gương mặt Tô Hiểu, mang theo một sợi tơ máu, đồng thời, đao lại xoáy xuống, oanh, mảnh đá vụn màu đen bay tứ tung, sinh linh đổ tể trên người bị rách dưới, những mảnh vải bay lên, Tô Hiểu dẫm lên sống đao của đại đao chặt đầu, một lực mạnh mẽ từ dưới chân truyền đến, hắn thuận thế nhảy lùi ra vài mét, rơi xuống đất trong chớp mắt, đại đao chém tới trước mặt hắn, sinh linh đổ tể đao tuyệt đối không thể mạnh kháng. Trong tham lam chi trường, Tô Hiểu có lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, đều đạt mức cố định là 100 điểm. Hắn hiện tại là tinh thần thể, không phải thực thể, nên nếu bị giết, hậu quả không quá nghiêm trọng, chỉ đau đầu một hồi mà thôi. So với Tô Hiểu, sinh linh đồ tể có lực lượng và nhanh nhẹn cao hơn rất nhiều. Công kích của hắn hiện tại rất rộng và mạnh, nhưng không có sơ hở rõ ràng. Khi Tô Hiểu đạt đao thuật level 33, hắn căn bản không thể đấu lại sinh linh đồ tể. Lần đầu tiên chiến đấu với sinh linh đồ tể, Tô Hiểu chỉ trong 7 giây đã bị thua. Để chiến thắng sinh linh đồ tể, Tô Hiểu cần phải tìm được một cơ hội. Hiện tại, ngoài đao thuật, hắn không thể sử dụng năng lực nào khác. Đây chính là đặc tính của tham lam chi trương, khói đen dày đặc từ người sinh linh đồ tể bốc lên. Hắn rút đại đao từ trong đất, hình thể của hắn vô cùng mạnh mẽ và áp bức, tuy nhiên, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người ta khó lòng phản ứng kịp. Sinh linh đồ tể biến mất tại chỗ, khi hắn hiện thân trở lại xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, tay giơ cao đại đao chặt đầu, vầng sáng màu đen trên lưỡi, đao tụ lại, chiêu thức này Tô Hiểu vô cùng quen thuộc, hắn từng chết dưới chiêu này tới 27 lần. Không phải hắn không muốn né tránh, mà là căn bản không có cơ hội để tránh. Một đao kia bổ xuống, dù có tránh hay không, đều sẽ sinh ra một cỗ sóng xung kích màu đen. Nếu trúng chiêu, hắn sẽ bị hắc ám trói buộc, rồi sau đó chắc chắn sẽ chết. Đại đao bổ xuống, lần này Tô Hiểu không đón đỡ, cũng không né tránh, mà là ngay đón chiêu, trực tiếp đối mặt với sinh linh đồ tể, vùng một cước đá thẳng vào hắn, phành. Sóng khí khuếch tán, Tô Hiểu đá trúng vào đùi sinh linh đồ tể. Sinh linh đồ tể thân hình cứng đờ, đại đao trong tay bổ lệch ra, suýt nữa đã cọ sát qua bạ vai Tô Hiểu. Đại đao còn chưa kịp rơi xuống đất, Tô Hiểu đã thuận thế vung một đao chém thẳng vào cổ sinh linh đồ tể. Đây là lần hắn gần chiến thắng nhất. Phệ Lam trường đao chém xuống, đầu tiên là chém nát mảnh giáp, sau đó là da thịt, cuối cùng, chém vào một đám khói đen, sinh linh đồ tể biến thành một luồng khói đen, biến mất, tôi hiểu, vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, sinh linh đồ tể lại đứng ngay sau lưng hắn, chỉ cần động đậy một chút, hắn sẽ chết ngay lập tức, máu tươi văng ra, bắn lên cổ tôi hiểu, máu này rõ ràng, vẫn còn hơi ấm, là máu của sinh linh đồ tể, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, vẫn duy trì ở sau lưng hắn. Tôi hiểu không nhúc nhích, sinh linh đồ tể cũng không động đậy, thời gian như thể đang ngừng trôi, bỗng nghe rắc một tiếng, áo giáp của sinh linh đồ tể nổ tung. Đại đao trong tay hắn hướng tôi hiểu chém tới, nhắm thẳng vào váy của hắn, nhận đạo đao, thời, một cỗ trùng kích lan tỏa lấy tôi hiểu làm tâm điểm, hắn toàn lực nghiêng người, đại đao từ phía sau chém tới. Lưỡi đao hiểm hóc chém qua ngay bên cạnh mặt hắn, hắn tránh thoát cú chém, thừa dịp sinh linh đồ tể bị ảnh hưởng bởi, thời, quay người, một cước đá, nghiêm vào người đối phương, ba nhầm một tiếng, sinh linh đồ tể bị đá ngã quỳ một chân xuống đất, tôi hiểu biết rằng, chỉ cần lựa chọn đúng thời điểm, đạp thẳng hay đá nghiêng, hắn đều có thể đánh vào kẽ hở của đối thủ, nhận đạo đao, cực, lưỡi đao lam mang chém qua, để lại một vết chém màu lam nhạt. Giữa không trung, không hề tiêu tán sau vài giây, sinh linh đồ tể vẫn giữ tư thế quỳ một chân, một vết chém từ sườn đến bả vai xuất hiện, khiến thân thể hắn nghiêng sang một bên. Đế quốc, bất diệt, thanh âm nặng nề của sinh linh đồ tể vang lên, nửa thân trên của hắn đột ngột rơi xuống đất, thi thể bắt đầu từ từ từ hóa thành khói đen. Cả quá trình, hắn chỉ nói duy nhất bốn chữ, đế quốc, bất diệt. Tôi hiểu chiến thắng, tuy đã bị giết 76 lần và chém 359 đao, nhưng cuối cùng hắn cũng đánh bại được sinh linh đồ tể. Dùng lời của bố bố Uông mà nói, đây căn bản không phải là tham lam chi trương, mà đúng hơn là tự bế chi trương. Tuy vậy, chiến thắng sinh linh đồ tể trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Trong trận chiến tham lam chi trương, đao thuật của hắn đã rõ ràng trưởng thành. Ở nơi đây, ngoài đao thuật ra, tất cả năng lực khác đều bị phong ấn. Tôi hiểu nhìn sinh linh đồ tể dần dần hóa thành khói đen, nhưng hắn vẫn chưa bắt đầu tách rời linh hồn ký ức. Tách rời tàn hồn linh hồn ký ức vốn không có giá trị, lại có xác suất lớn, không thể tách ra được. Dù chiến thắng sinh linh đồ tể có vẻ không mang lại thành quả gì, kỳ thực không phải vậy. Chiến đấu với sinh linh đồ tể giúp tôi hiểu cải thiện khả năng né tránh và tăng cường khả năng báo động trước những nguy cơ. Dù sao, hắn đã bị sinh linh đồ tể chém qua 359 nhát đao, hầu như mỗi nhát đều là vết thương chí mạng. Điều này giúp tôi hiểu cảm giác được khả năng dự đoán của mình ngày càng mạnh mẽ. Khi đối mặt với dị vương, hắn thậm chí đã có thể dự đoán được quỹ tích của ba nhánh đuôi truyền thừa của dị vương. Tuy rằng chỉ thành công một lần, nhưng cũng đủ để hắn tránh khỏi bị rơi vào thế yếu ngay từ đầu cuộc chiến. Chiến thắng sinh linh đồ tể chỉ là một quá trình, nhưng khi tôi hiểu chiến thắng 10 vị hồn linh trong tham lam chi trương, hắn sẽ chứng kiến sự biến đổi về chất của tham lam chi trương. Ngay khi tôi hiểu nghĩ rằng chiến thắng sinh linh đồ tể không có gì đáng thu hoạch, thi thể sinh linh đồ tể hoàn toàn hóa thành xương đen dâng trào, tụ lại, cuối cùng hình thành một chiếc chìa khóa màu đen, trôi nổi giữa không trung. Tô Hiểu tiến lên, bắt lấy chiếc chìa khóa màu đen, và ngay lập tức có một nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đạt được sinh linh đồ tể, ác đế hồn, sinh linh đồ tể, ác đế hồn, nơi sản sinh, bất tử long mộ phẩm chất, cấp truyền thuyết, thánh linh cấp thuộc loại, đạo cụ hiệu quả một, có thể sử dụng vật phẩm này để triệu hồi sinh linh đồ tể duy trì trong một tiếng, cảnh báo, sinh linh đồ tể là một đơn vị độc lập, khi nó được triệu hoán ra, sẽ tấn công bất kỳ sinh vật nào mà nó nhìn thấy, bao gồm cả chính người triệu hoán. Nhắc nhở, tổng hợp thuộc tính của sinh linh đồ tể sẽ được quyết định dựa trên lực lượng, trí lực và mị lực của người triệu hoán. Vì sinh linh đồ tể là một đơn vị ác trận doanh, mị lực của người triệu hoán sẽ tạo ra buff tiêu cực đối với nó. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả có mị lực thuộc tính cực thấp, sẽ gia tăng một lượng bóp khổng lồ cho sinh linh đồ tể, khiến ác ý của nó tăng lên một cách nghiêm trọng. Nhắc nhở, Sinh linh đồ tể có chiến lược từ cấp 5 đến cấp 7, tùy thuộc vào sức mạnh tổng hợp của người triệu hoán, cho điểm. Vật phẩm này không thể đánh giá điểm cố định. Giới thiệu vắn tắt, ngày xưa, đại đế đã hóa thành ác chi đại đế, tàn sát sinh linh. Tô Hiểu nhìn vào chiếc chìa khóa màu đen trong tay, cảm thấy hài lòng. Mị lực thuộc tính có tính hai mặt, nếu cao, nó có khuynh hướng thu hút trận danh ác, ngược lại thì sẽ có khuynh hướng bảo vệ. Dựa vào dáng dấp của sinh linh đồ tể, hắn có thể nhận ra rằng, với mị lực cao, nó sẽ không phù hợp với trận danh thủ tự, mà sẽ hướng đến ác trận danh. Nếu mị lực của hắn cao, khi triệu hoán sinh linh đồ tể, nó sẽ giảm chiến lực của chính hắn. Tuy nhiên, nếu mị lực thấp, nó sẽ gia tăng sức mạnh của sinh linh đồ tể. Đạo cụ này rất thích hợp với Tô Hiểu. Nếu hắn triệu hoán sinh linh đồ tể, thì sinh linh đồ tể chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, vì lực lượng, trí lực và mị lực đều có thể gia tăng cho nó. Vấn đề duy nhất là, khi sinh linh đồ tể được triệu hoán, nó sẽ không phân biệt địch tà. Mọi sinh vật còn sống đều là mục tiêu, để nó tấn công và tiêu diệt. Thu hoạch không tệ, tôi hiểu, nhìn chăm chú vào phía trước, nơi sương mù xám đang cuồn cuộn. Vị thứ ba, hồn linh cụ tượng, sắp sửa xuất hiện, sương mù xám vọt tới. Một đạo tàn ảnh hiện ra trong đám sương ấy. Tôi hiểu cảm thấy trời đất như quay cuồng. Rồi sau đó, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Hắn không còn cảm giác gì nữa. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ngồi trên ghế sofa, trong gian, phòng chuyên dụng. Ánh mắt hắn nhìn về phía tham lam chi trương trong tay. Không có gì rõ ràng, ngoài những thông tin hắn đã thu thập được. Vị thứ ba hồn linh cụ tượng có tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức không thể tìm nổi. Bởi vì trong tham lam chi trương, thân thể hắn bị hạn chế, nên hắn chỉ thấy một cái tay áo rộng thùng thình, màu xanh đậm, trên đó còn thêu những hoa văn tinh xảo. Ngoài ra, chỉ có thể nhận ra một bàn tay mảnh khảnh, với những ngón tay thon dài. Tô Hiểu đã sớm dự đoán rằng, vị hồn linh cụ tượng thứ ba sẽ rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ đến vậy, thực sự quá nhanh. Gầu, lão đại, người đã chiến thắng sinh linh đồ tể rồi sao? Ừm. Thật sự sao? Cái đồ quỷ kia, thật sự có thể đánh thắng? Ba Ha hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Trước kia, Tô Hiểu đã cùng bố bố Uông thí nghiệm qua. Chỉ cần Tô Hiểu để lại một ấn tinh thần trong tham lam chi trương, thì bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà và Benny đều có thể tiến vào bên trong tham lam chi trương. Bố bố Uông đã tự bế trước. Nó thiếu chút nữa bị sinh linh đổ tể chém cho khóc. Bà Ha sau đó cũng tự bế, còn A Mỗ Ti không nói gì, nhưng sự bất khuất trong xương cốt đã giúp nó giữ vững được lâu, dù bị giết tới 37 lần. Cuối cùng nó cũng thành công tự bế, còn Benny thì thỉnh thoảng vẽ vòng tròn nguyền rủa để đối phó với sinh linh đồ tể. Tham lam chi trương là một vật phẩm rất hữu ích, dù bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny Ki chết. Trong đó sẽ bị đau đầu đến mức muốn nứt não, nhưng đó lại là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Vị hồn linh cụ tượng thứ ba là loại hình gì? Bà Há đã hỏi Tô Hiểu về phần tri thức không biết, khá đặc thù. Đặc thù loại hình sao? Ta đã 10 ngày chưa vào rồi, ta vào xem thử. Bà Há đặt móng vuốt lên tham lam chi trường, sau đó nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế sofa, tinh thần lực tiến vào tham lam chi trường. 2 giây sau, nó kêu lên, à bà mẹ nó, đồ chơi gì mà vèo một cái đã qua. Ba Ha nhìn với vẻ mặt mơ hồ, khiến bố bố Uông hiếu kỳ đến mức lòng dạ nóng như lửa. Nhưng nó cũng hiểu, một khi tiến vào, nhất định sẽ bị đánh mạnh, lòng hiếu kỳ, chiến thắng nỗi sợ hãi. Bố bố Uông chân chó, đặt lên tham lam chi trương. 2 giây sau, nó khẽ ru dậy ngồi dậy, trên mặt thể hiện vẻ mơ hồ, A Mỗ đại thủ cũng đè lên. 2 giây sau, A Mỗ bước đến góc tường, ngồi xuống đó, cúi đầu tự bế. Benny ánh mắt xoắn xuýt, lòng hiếu kỳ của loài mèo nổi tiếng mạnh mẽ. Nó vừa quay về gian phòng chuyên môn, thì thấy cảnh tượng này. Lòng hiếu kỳ khiến nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, mưu tinh nhân, lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả. Benny quyết định tiến vào tham lam chi trương, cũng giống như tham lam. Nó không thể cưỡng lại sự tò mò. 10 giây sau, con người của Benny mở to, miêu, tiểu tỷ tỷ, thật xinh đẹp, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hò, đồng loạt nhìn về phía Benny. Benny nhảy lên trên giá sách, nằm yên, cái đuôi rủ xuống thỉnh thoảng lắc lư, nhìn có vẻ thong dong tự nhiên, nhưng thực ra nó thiếu chút nữa sụp đổ, suýt nữa tuôn trào nước mắt. Nó bị đè ép bởi đá trong vài giây đồng hồ, cuối cùng mới có cơ hội nhìn thấy dung mạo của vị hồn linh thứ ba Benny nằm trên giá sách, vành mắt đẫm nước mắt. Có một số chi tiết nó tuyệt đối không thể nói ra, thật sự là quá mất mặt. Tô Hiểu vừa từ trong đó ra ngoài, đương nhiên không thể tiếp tục khiêu chiến, dù với cường độ linh hồn của hắn. Hắn cũng phải đợi một khoảng thời gian, rồi mới có thể tiếp tục nhìn tận mắt dung mạo của hồn linh thứ ba, thu hồi tham lam chỉ trường. Tô Hiểu nghỉ ngơi nửa giờ, rồi đứng dậy, đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Lần này, hắn vẫn chưa sử dụng hết số tài liệu hồi đoái danh ngạch, có thể dùng nhạc phim tệ để đổi lấy 5 phần tài liệu thụ chi sinh mệnh. Loại tài liệu này có thể đổi được nhờ vào ưu đãi tri thức về năng lực của luân hồi nhạc viên. Tài liệu này không thể bán, hơn nữa còn có hạn mức rõ ràng, nhưng khi điều phối thành phẩm, nó sẽ chuyển hóa thành trạng thái có thể bán được. Với sự trợ giúp của luyện kim bí điển, Tô Hiểu đã cải thiện được xác suất thành công và tốc độ điều phối dược tể của mình rất nhiều. Chưa đầy 2 giờ sau, hắn đã điều chế thành công 5 bình thụ chi sinh mệnh, trong đó có một bình hoàn mỹ, có thể vĩnh viễn tăng 4 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Thông thường, mỗi bình thụ chi sinh mệnh có giá bán là 151 vạn điểm nhạc phiên tệ, hoặc 10 mai linh hồn tiền, trong đó linh hồn tiền có thể mua sắm ưu tiên. Benny mang theo 5 bình thụ chi sinh mệnh dược tề đi ra thị trường giao dịch. Vừa tới nơi, hắn đã thấy quầy hàng của mình vây đầy người. Đây là quầy hàng riêng của hắn. Những khí ước giả khác không thể sử dụng, đại bộ phận trong số họ chỉ là người vây xem. Nhưng có khoảng mười mấy người có vẻ lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ đeo tay hay đồng hồ bỏ túi. Chớ xem thường mười mấy người này, họ không phải là đại biểu của thương hội, mà là những công chức giả có địa vị trong các mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Mọi người trong số họ đều có một mục đích chung, đó là chờ Benny đến. Những người này đã thăm dò rõ ràng quy luật, thời gian lưu lại lần này sẽ kết thúc trong khoảng từ 6 đến 10 tiếng. Lúc ấy, mẹ của Thánh Diễm Dược Sư sẽ bắt đầu bán dược tề vĩnh cửu, loại dược tề tăng, cường hiệu quả vô hạn. Ban đầu, chỉ có 3 người phát hiện ra điểm này. Họ đã thông báo cho đoàn trưởng của mình, và ngày sau đó, 3 tên đoàn trưởng hạ lệnh, yêu cầu thời gian lưu lại lần này kết thúc trong vòng 16 tiếng. 3 tên thủ hạ của họ không cần làm việc khác, chỉ cần ở lại đây, chờ đợi. Về phần 3 người mua được vĩnh cửu bóc dược tề, họ không cần phải phân phát cho tất cả mọi người. Những người trong đoàn mạo hiểm, không phải ai cũng có đủ số lượng. Bọn họ đã rút thăm, và việc phân phối dược tề sẽ dựa vào thứ tự rút thăm. Đương nhiên, hiệu quả của vĩnh cửu bóc dược tề sẽ ảnh hưởng đến cách phân phối. Vậy là, từ 3 người ban đầu, số lượng người đã tăng lên thành mười mấy người. Trong số đó, có không ít là các đoàn thể lớn hoặc thương hội. Khi Benny vừa đến, hơn 10 người nam nữ mặc trang phục khác nhau liền nhường đường cho hắn, nhưng không ai trong số họ muốn rời khỏi quầy hàng quá xa. Sau khi Benny tiến đến quầy hàng, hắn bắt đầu thiết lập giá cả cho thụ chi sinh mệnh, dược tề. Loại dược tề này có thể thêm 3 điểm vào thuộc tính thể lực chân thực, bán với giá 10 mai linh hồn tiền. Nếu điều phối hoàn hảo, giá sẽ là 15 mai linh hồn tiền. Chớ xem thường việc tăng thêm một điểm thể lực, bởi vì thụ chi sinh mệnh, dược tề mỗi người trong đời chỉ có thể uống một lần. Khi nhìn thấy thụ chi sinh mệnh, dược tề, một tên nam nhân lần trước đã mua được dược tề nheo lại con người, hắn lần trước mang về thụ chi sinh mệnh, dược tề, khiến cho Phó Thanh trong đoàn đội rất hài lòng. Hai Phó Thanh liền tỏ vẻ, yêu cầu hắn cũng phải mua một bình. Kính mắt huynh đương nhiên không dám đắc tội với Phó Thanh, nên khi nhìn thấy thụ chi sinh mệnh, dược tề, con ngươi dưới kính mắt của hắn lập tức lóe lên ánh sáng lạnh. Benny mở quầy hàng, trong chớp mắt, 5 bình thụ chi sinh mệnh, dược tề đã bị mua sạch. Sau khi 5 người mua dược tề, họ xoay người rời đi. Đây chính là lợi thế trong kinh doanh, bán dược tề không cần phải chờ khách, mà khách lại đang chờ Benny. Thụ chi sinh mệnh, Dược tề có giá cả công bằng, hiệu quả mạnh mẽ, hơn nữa là loại dược tề có buff vĩnh cửu, không có tác dụng phụ, điều này mới là quý giá nhất. Sau khi Benny bán hết dược tề, nó liền đem 55 mai, linh hồn tiền thua, được cho vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Khi đám khách hàng cũ đã rời đi, nó bắt đầu tiếp tục thu mua dược tề khôi phục. Benny rất thông minh, nó chỉ thu mua dược tề khôi phục với một yêu cầu, đó là không bao giờ thu bình thứ hai. Điều này là để giữ cho thân phận thánh diễm của nó đủ thần bí. Thánh diễm không phải là không thể điều trị dược tề khôi phục, mà việc thu mua dược tề khôi phục chỉ nhằm mục đích nghiên cứu mà thôi. Tại sân thí luyện, trong chuyên môn gian phòng của Toa, hắn tựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt có chút mơ hồ. Sắp chết rồi, người tên này chắc chắn là đang trả thù ta. Trả thù ta lúc bồi luyện đã ném ngươi, Tô Hiểu vứt cho Toa một bình dược tề, rồi đem một túi vải chứa đầy dao kéo quấn lại, cất vào trong không gian chứa đựng. Lúc trước, Toa có vấn đề khá khó giải quyết, bởi vì trong quá trình tu hành, nàng đã phải chịu một số hậu quả không lường trước, khiến cơ thể ẩn chứa nhiều tật bệnh. Nhìn qua, Toa chỉ là một nữ hán tử bình thường, nhưng nếu những tật bệnh này không được điều trị, trong vài năm nữa, hoặc thậm chí trong vài tháng, thân thể nàng sẽ nhanh chóng suy yếu, cuối cùng chết do sinh mệnh lực bị khô kiệt. Lần này là cơ hội cuối cùng để điều trị, sau khi kết thúc, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Toa tiếp nhận bình dược tề mà Tô Hiểu ném tới, nàng không nhìn mà uống một hơi cạn sạch. Đến từ hư không, nàng hiểu rõ lẽ đời của luyện kim sư. Nếu như một luyện kim sư muốn hại nàng, thì nàng đã sớm chết từ lâu rồi. Sau khi uống xong dược tề, thế giới của Toa bắt đầu xoay xoay, nàng nhanh chóng mất đi. Không biết qua bao lâu, Toa cảm thấy ngón tay mình run rẩy, rồi con ngươi đột ngột mở ra. Nàng vừa muốn ngồi dậy, thì cảm giác được cơ thể mình thay đổi. Trái tim nàng đập mạnh mẽ hơn, huyết dịch bắt đầu lưu thông đến mọi phần cơ thể. Những tổn thương do khổ tu khiến giác quan bị mất đi, hơn 60% này đã được phục hồi. Đùi phải của nàng đã hồi phục, khối máu đen như đá trong phổi cũng biến mất. Tô Hiểu đã rời đi từ lâu, để lại 10 tiếng thời gian còn lại, hắn thẳng tiến đến chúng sinh chi địa. Thế giới tiếp theo sắp bắt đầu, trước khi bắt đầu, hắn muốn thử nghiệm hoàn thiện một loại khai phá đao thuật mà hắn đã mải rũa từ lâu. Chúng sinh chi địa, tầng 5, tuyết bay đầy trời, từng bông tuyết rơi xuống, Tô Hiểu xếp bằng ngồi, trên mặt đất đông cứng, nhiệt khí màu trắng, từ cơ thể hắn tỏa ra. Hắn đã tu hành tại đây suốt 10 tiếng đồng hồ, những chiêu thức đao thuật mới vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Chỉ khi nào chúng được hoàn thiện, hắn mới dám sử dụng trong thực chiến. Trừ phi gặp phải tình huống nguy hiểm, có thể nói là sắp chết. Nhắc nhở, liệp sát giả lưu lại thời gian đã đạt tới cực hạn, sắp phản hồi thế giới hiện thực. Tô Hiểu không mảy may để tâm đến nhắc nhở này. Hắn đã tính toán chính xác thời gian, và từ chúng sinh chi địa. Sau khi rời đi, hắn sẽ ngay lập tức trở về thế giới hiện thực. Nửa phút sau, cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi tầm mắt của hắn khôi phục lại, hắn đang ngồi trên sàn nhà tầng 2 của cửa hàng trang sức. Thế giới tiếp theo mà Tô Hiểu phải đối mặt là 150 điểm thuộc tính đột phá tường ngăn. Hắn hiện tại chỉ cần làm một việc duy nhất, chính là buông lỏng thể xác và tinh thần, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt. Hắn xuống lầu, mở cửa tiệm, thời tiết khá tốt, bầu trời mây đen đặc, nhưng đối với Tô Hiểu, người không có ý định ra ngoài hôm nay, thì đó là một ngày tuyệt vời. Tô Hiểu vừa định lấy ra máy tính bảng để công lược trò chơi giải đố, thì nhìn thấy đối diện phố có cửa hàng mới khai trương. Không, là tiệm đồ cổ kia lại mở cửa lần nữa. Tuy nhiên, chủ tiệm lần này không phải là lão nhân kia, đối phương đã rời đi để tham gia lớp huấn luyện cả đời. Hắn sẽ mở cửa tiệm tại nơi này, không phải vì thiếu suy nghĩ, mà là vì Tô Hiểu, loại người đơn giản như hắn, chỉ đơn thuần tìm một nơi cư trú. Nhìn vào thần thái của người trường điểm trên đường, 8, 9 phần là hắn ta không có đầu óc, phố đối diện tiệm không có gì đặc biệt. Cuộc sống của Tô Hiểu trong thế giới hiện thực vẫn bình lặng như cũ. Cho đến 2 ngày sau, hắn nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp sát giả sắp phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên, xin bảo đảm không có người chứng kiến. Cảm giác quen thuộc của việc truyền tống xuất hiện. Khi không gian rung chuyển lắng lại, hắn đã ở trong chuyên môn gian phòng. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Liệp sát giả đã chọn đột phá 150 điểm, thuộc tính tưởng ngắn. Các thuộc tính được đột phá là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Độ khó đột phá thuộc tính tưởng ngắn đang tích lũy. Mỗi thuộc tính đơn lẻ sẽ có 100% độ khó. Mỗi thuộc tính chủ yếu vượt qua hai loại sẽ làm độ khó tăng thêm 20%. Nếu như chủ thuộc tính vượt qua ba loại, mỗi thuộc tính sẽ tăng thêm 10%. Độ khó đột phá thuộc tính tường ngăn hiện tại là 190%. Liệp sát giả tổng hợp sức chiến đấu đang được phán định. Cảnh cáo, do tổng hợp chiến lược của liệp sát giả và độ khó đột phá tường ngăn, liệp sát giả sẽ tiến vào cấp 7 thế giới để hoàn thành đột phá thuộc tính tường ngăn. Thế giới đang được tuyển định hoàn thành. Liệp sát giả sắp tiến vào quang ám thế giới, nhắc nhở thế giới này thuộc về hư không chi thụ, là nguyên sinh thế giới, nơi toàn bộ được mở ra. Trong bản thế giới này, có thể phát động chi nhánh, ẩn giấu và thành tựu các nhiệm vụ. Trong thế giới này, có thể đạt được thế giới chi nguyên, bảo dương, thẻ đỏ tươi và các loại vật phẩm khác. Tinh quang thiết là tài nguyên đặc thù khan hiếm của bản thế giới. Bản thế giới này có kỹ thuật hơi nước siêu phàm, luyện kim học, bí thuật sư, cùng những tin tức phong phú. Liệp sát giả khi tiến vào bản thế giới, có thể thông qua giới thiệu vắn tắt của thế giới, hoặc tự mình thăm dò để đạt được thêm thông tin. Liệp sát giả sẽ gặp phải cấp 7 khí ước giả trong bản thế giới. Cảnh báo, liệp sát giả không thể chủ động thương, tổn phe, mình là cấp 7 khí ước giả. Khí ước giả này vừa tấn thăng cấp 7 vào 17 ngày trước. Khi tiến vào bản thế giới, sẽ chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Sau khi nhận được các nhắc nhở, Tô Hiểu Hiểu rằng, hắn sắp tiến vào thế giới cấp 7. Mặc dù luân hồi lạc ấn của hắn chỉ mới đạt level 59, nhưng với bốn loại thuộc tính đã đột phá tường ngăn, cộng thêm chiến lược hiện tại của hắn, hắn có thể đẩy độ khó tường ngăn lên cấp 7. Đối phó với cấp 7, khế ước giả có thực lực trung hạ du, Tô Hiểu tự tin chiến thắng với tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, hắn không dám khinh thường đối thủ, bởi vì đến cấp 7, mỗi khí ước giả đều có đòn sát thủ riêng. Hắn không thể luôn duy trì trạng thái ảnh nhiên suốt 24 giờ. Và một khi chủ quan, việc thất bại cũng không phải là không thể xảy ra. Về phần đối đầu với khí ước giả cấp 7, thực lực trung thượng du, quả thật rất nguy hiểm. Đội ngũ cấp 7, đứng đầu cũng không thể đối phó. Tôi hiểu hiện giờ còn chưa tấn thăng lên cấp 7, từ nhắc nhở có thể thấy. Khi tiến vào quang ám thế giới này, ngoài Tô Hiểu, phe mình chỉ có một khế ước giả, người này vừa mới tấn thăng lên cấp 7, khả năng năng lực của hắn rất đặc biệt, có thể đã nhận được nhiệm vụ đặc thù. Ngoài người này, các khế ước giả khác trong phe mình cũng rất thú vị. Khi toàn bộ nguyên sinh thế giới được mở ra, những khế ước giả từ các nhạc viên, như Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đều có thể gặp phải. Hơn nữa, sau khi giết địch, còn có khả năng rơi thẻ đỏ tươi. Trong tình huống này, không phải chỉ gặp một nhạc viên duy nhất, mà có khả năng gặp phải rất nhiều nhạc viên khác, tỷ lệ cao là gặp mặt và lập tức giao chiến, có thử thách mới có thể thu được lợi nhuận cao hơn. Tô Hiểu đã chuẩn bị vật tư đầy đủ, và giờ chỉ còn chờ đợi để truyền tống vào thế giới này. Siêu xà, cự ly truyền tống, bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Khi đếm ngược kết thúc, Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phanh, một tiếng nổ vang lên, trước mắt hắn tối sầm. Tô Hiểu mất đi ý thức, hắc ám và hào quang đan xen. Hắn từ một mảnh đen kịt đứng lên, cảnh vật trước mắt tràn ngập màu đen, còn phía trên là một vùng tinh quang lấp lánh. Tô Hiểu vừa định bước đi thì đột nhiên dừng lại, hắn đưa tay ấn về phía trước, một tầng màng ánh sáng trong suốt xuất hiện, ngăn trở bước đi của hắn. À, Tô Hiểu kinh ngạc, lần này có người cấp 7 mới sao, hay là một triệu hoán sư? Cũng có thể đây là lần đầu tiên hắn đến nguyên sinh thế giới, nơi tất cả đã được mở ra. À, lần hồi nhạc viên lên tiếng khích hắn, ngươi có thể không quan tâm đến nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng khắp thế giới này đều đang truy sát ngươi. Triệu hoán sư chỉ là trò đùa, đào treo ngang hông, chính là luân hồi nhạc viên độc lang. Thành âm của hai nam một nữ từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng ba người này không ở cùng một chỗ, tất cả đều bị vách tường trong suốt ngăn cách. Nơi này có lẽ không phải là quang ám thế giới, vì không có lời giới thiệu về thế giới này. Tạm thời năng lực ngôn ngữ cũng chưa được kích hoạt, thông báo, lần này tổng cộng có 45 khí ước giả tiến vào quang ám thế giới. Trong đó có 2 người từ luân hồi nhạc viên, 10 người từ thiên khải nhạc viên, và một số người từ tử vong nhạc viên. Đây là thông báo về số lượng từ hư không. Tô Hiểu đã gặp qua, khi tham gia cường giả tranh bá chiến, để tiến vào thế giới này, cần giao nộp 50 ao sơ thời không chi lực, đã giao nộp hoàn thành. Người tham gia có thể chọn giao nộp linh hồn tiền, nếu không, thân phận ban đầu sẽ bị giảm xuống, có thể giao nộp từ 1 đến 50 mai linh hồn tiền, cấp 7, nếu không giao nộp. Sẽ chỉ có thể tiến vào với thân phận kẻ ăn xin. Tôi hiểu không chút, do dự đã giao nộp 50 mai linh hồn tiền, một kiện trang bị thuộc tính bình thường cấp thánh linh, có giá từ 50 đến 120 mai linh hồn tiền, vì vậy, 50 mai có thể mua được một kiện thánh linh cấp trang bị kém nhất. Tôi hiểu có thể dựa vào luyện kim học để đạt được địa vị cao, nhưng điều đó cần thời gian. Hơn nữa, nếu đạt được địa vị theo cách này thì sẽ không vững chắc, rất dễ bị nghi ngờ. Thân phận giả mạo có sự khác biệt, có lai lịch, có chứng minh thân phận, thậm chí có thể đã phát triển trong nhiều năm hoặc mười mấy năm, sẽ dễ dàng nhận được sự tín nhiệm hơn. Chỉ khi có thể đưa vào mới có thể thu hồi lại. Miễn là ban đầu địa vị đủ cao, tôi hiểu tự tin rằng bản thân có thể kiếm được 100 mai linh hồn tiền, hoặc thậm chí nhiều hơn thế. Một lúc sau, thế giới chỉ thụ can thiệp đã kết thúc. Luân hồi nhạc viên cũng đã nhắc nhở hắn, từ giây phút này, thế giới chi thụ sẽ không còn quyền can thiệp, dù Tô Hiểu có làm gì, trong quang ám thế giới đi chăng nữa. Nhắc nhở, thời, không chi lực đã tiêu hao, bản thế giới, sau khi kết thúc, liệp sát giả tối thiểu cần đạt tổng hợp điểm A cộng, sắp tiến vào quang ám thế giới. Trước mắt Tô Hiểu, vầng sáng chớp động. Hắn nghe được âm thanh ầm ầm của bánh xe tàu, hỏa hơi nước đang chuyển động. Hắn xoa nhẹ trán, liên tục bị truyền tống, khiến cơ thể không thoải mái. Sau khi hồi phục, hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh. Lúc này, hắn đang ngồi trên một chiếc tàu hỏa. Chiếc tàu hỏa hơi nước này đang chạy thẳng tới Nghị hội viện, đó là trung tâm quyền lực của quang ám thế giới, nơi 4 vương quốc trên đại lục đều dưới sự quản lý của nó. Luyện kim học đại sư Kokolin Diakuya, đó là thân phận của Tô Hiểu hiện tại. Dự tính khoảng 1 tiếng 30 phút nữa, hắn sẽ đến Nghị hội viện. Tình báo mà hắn biết còn rất hạn chế. Bố bộ đang ngồi cạnh hắn, còn Baha ở toa sau. A Mỗ và Benny thì không ngừng hướng đi. Tô Hiểu đặt tay lên cửa sổ thủy tinh dày, chỉ một ngón tay. Đây là sản phẩm phụ của luyện kim học, nó được giữ bí mật với thế giới bên ngoài. Chỉ công khai là do Cheetos Ehrman Công ty sản xuất. Cảnh vật bên ngoài, cửa sổ lướt qua nhanh chóng. Tàu hơi nước này có tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bên trong tàu có đèn điện, điện năng đã được khai thác, nhưng không được coi trọng. So với siêu phàm hơi nước học, điện lực chỉ là một nguồn động lực thấp, chủ yếu được dùng cho dân dụng. Rõ ràng, trong thế giới này, chưa có khí giới điện tử tinh vi. Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào siêu phàm hơi nước học. Chiếc tàu hơi nước dài khoảng 7 mét, trông như một con thú sắt thép hung mãnh, lao nhanh trên đường ray tệ. Các hành khách trên tàu, trang phục không mấy chỉnh tề. Điều này cho thấy ngành sản xuất hàng len xa vẫn chưa phát triển mạnh mẽ. Giao thông tiện lợi như thế này khiến quyền lực được tập trung vào tay một số ít. Kỹ thuật siêu phàm hơi nước và luyện kim học chỉ có Nghị hội viện và 4 vương quốc cao tầng nắm rõ, bí thuật sư công khai với mọi người. Nhưng họ không phải là những kẻ lang thang trong bóng tối. Những kẻ này không phải thú dữ, mà là những kẻ chen vào giữa nhân loại và quái vật. Tuy nhiên, họ không tấn công người bình thường, mà chỉ chuyên môn tấn công các vị quốc vương và các thành viên cao cấp trong Nghị hội viện. Ngài là Biaquia tiên sinh, một người đàn ông mặc lễ phục đen, đeo vòng tay bạc, đứng bên cạnh chỗ ngồi của Tô Hiểu. Trên người hắn toát ra một khí chất nhàn nhạt, tựa như dã thú. Nam nhân này vừa mở miệng, hơn 10 đôi mắt đều lập tức đổ dồn vào hắn, sắc ý không hề che giấu chút nào. Những kẻ này đều là hành khách,